Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Đoạn Viên Viên ngủ rất ngon, đột nhiên nàng cảm thấy cổ lạnh toát. Nàng mở mắt ra liền nhìn thấy Ninh Tuyên đang cởi áo trước ngực nàng. Mùa hè mặc quần áo mỏng, Ninh Tuyên vừa cởi á, o l ó t của nàng ra. Dưới ánh trăng, hơi thở hắn đã có chút gấp gáp. Sau khi hết tang, Ninh Tuyên đương nhiên không muốn, thiệt thòi bản thân nữa. Hai người mấy ngày này đều không rảnh rỗi, Ninh Tuyên lại bận rộn như vậy. Đoạn Viên Viên rất muốn khuyên nhủ hắn, tuy rằng biểu ca đang tuổi xuân phơi phới, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nàng giả vờ ngủ, không mở mắt ra. Kết quả là Ninh Tuyên chỉ mở áo ra xem nàng có đeo viên ngọc trên cổ cẩn thận hay không. Ninh Tuyên thấy hơi thở của biểu muội có chút gấp gáp, hắn ôm nàng vào lòng, mơ màng nói: "Làm muội tỉnh giấc sao? Ngủ đi, biểu ca chỉ muốn xem muội có gặp ác mộng hay không." Đoạn Viên Viên nghe vậy, bật cười, nàng đã nói mấy lần rồi, nàng thật sự không sợ, không biết tại sao biểu ca cứ coi nàng là người yếu đuối. Nghĩ như vậy, Đoạn Viên Viên lại cảm thấy có chút ngọt ngào, một người có thể thức dậy giữa đêm để xem mình có ngủ ngon hay không, nhất định là có chút chân tình. Có lẽ chỉ có Đoạn mẫu thân mới có thể đối xử với nàng như vậy. Ninh Tuyên ngủ nông, tỉnh dậy thì khó ngủ lại, thấy Viên Viên mãi vẫn chưa tỉnh, bèn đưa tay xoa đầu nàng. Đoạn Viên Viên giống như con mèo bị người ta vê, vuốt ve tóc liền cảm thấy thoải mái, muốn ngủ, chỉ xoa 2-3 cái là đã bị biểu ca dù ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Ninh Tuyên đã đi rồi. Nàng nhân lúc trong phòng không có ai, bèn lặng lẽ bỏ xuống gầm giường, dán bùa chú lên. Xem ra lá bùa này không phải là để trấn an nàng, mà là để trấn an biểu ca, vậy thì cứ để nó ở đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày làm lễ tắm 3 ngày cho đứa bé, Tiết Chân đã cho người đến báo tin, nói rằng nhà họ sẽ tổ chức tiệc rượu. Đoạn Viên Viên tưởng rằng sức khỏe của Phương tiểu phu nhân không tốt, lễ tắm 3 ngày chỉ là người trong nhà cùng nhau tặng quà gì đó, không ngờ đến ngày hôm đó lại có rất nhiều người đến. Hai phòng ở gần nhau, tiếng xe ngựa ồn ào, Ninh Tuyên ở sân trước cũng có thể nghe thấy. Hai anh em nhà họ Hoa ra ngoài xem một lúc, người của nhà họ Ninh, bọn họ đều nhận ra, những người đến đây đều có chút xa lạ. Hai anh em nhà họ Hoa hỏi thăm một lúc mới biết là bạn bè của ba anh em nhị phòng. Nhà họ Huynh đang trong thời gian để tang, họ hàng thân thiết chỉ có những người trong vòng 5 đời phái con dâu, con trai đến. Ai cũng biết nhà họ Ninh lấy chữ hiếu làm trọng, lão phu nhân nhất định quan trọng hơn đứa bé sơ sinh, không ai mất não mà chạy đến chúc mừng nhà họ Ninh. Ninh Tuyên nghe xong báo cáo, liền cau mày, dù sao đứa bé này cũng là con cháu của nhà họ Ninh, có Ninh Minh làm tấm gương, Ninh Tuyên nghĩ, để cho đứa bé không rõ ràng ở trong nhà, nói ra ngoài cũng khó nghe. Ba anh em kia nói muốn tổ chức tiệc rượu trong nhà, hắn cũng đồng ý, bây giờ nhìn xem, bọn họ đâu phải đang tổ chức lễ tắm 3 ngày, rõ ràng là hồng môn yến. Lúc này, cho dù có chuyện gì, Ninh Tuyên cũng không muốn để người khác chê cười. Hắn nhìn thấy trời còn sớm, nghĩ thầm mình đến đó trước, bọn họ cũng không dám làm càn. Bèn bảo nha hoàn, bà tử nói với Viên Viên một tiếng, sau đó dẫn cậu em vợ đến đó trước. Đoạn Viên Viên không muốn làm, vợ lười, sau khi sửa soạn xong, nàng cũng dẫn người đến đó, xem có gì cần giúp đỡ hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa ra khỏi cửa, Đoạn Viên Viên đã nhìn thấy Tiểu Đồng đang khiêng 2 cây đại thụ đi ra ngoài. Nàng gọi bọn họ lại, hỏi đang làm gì vậy. Cây bồ kết lớn này dựa vào tường, nhìn rất an toàn, giống như những mảnh thủy tinh được cắm trên tường lúc nhỏ. Chỉ là hiện tại, ngoại trừ hoàng tộc, cho dù là quan to đến đâu cũng không được phép trang bị vũ khí trong nhà. Ăn, mặc, ở, đi lại, tuy rằng nói là quản lý nghiêm ngặt, nhưng việc quản lý vũ khí mới thật sự nghiêm khắc. Nếu như nhà ai xây nhà giống như pháo đài, quan phủ biết được, không nói hai lời, sẽ lôi gia chủ ra ngoài, lột da, rút gân. Da người bị lột da còn được truyền trong nhà những người giàu có ở địa phương, để cho cả nhà, từ trên xuống dưới, đều phải tận mắt chứng kiến. Bây giờ, để bảo vệ tài sản, những người giàu có thích trồng cây bồ kết, thứ này cũng không thể trồng nhiều, trồng cũng chỉ là để đe dọa, trộm cướp, chứng minh nhà chúng ta không phải là dễ bắt nạt. Cây bồ kết này của nhà họ Ninh không biết được trồng từ khi nào, rất to, chặt đi thật đáng tiếc. Mấy tiểu đồng nhìn nhau, là tối hôm qua đại thiếu gia nói sợ có người lại trèo tường vào, nên mới bảo bọn họ chặt đi. Bọn họ không dám để cho lão phu nhân biết có người trèo tường vào bằng cách này, bèn cười nói. Thiếu gia nói chặt đi thì tốt hơn. Đoạn Viên Viên nghe nói là do Ninh Tuyên dặn dò, nhìn cây bồ kết dần dần biến mất, nàng liền hiểu ra đây có thể chính là công cụ gây án của Cầm Nhi, nhà đầu con danh này thật sự là tàn nhẫn. Nàng ngẩn người ra, quay đầu nói với Tố Y, bảo nhà bếp dùng nồi bạc nấu cháo đặc, có những người đó của nhà họ Ninh ở đó, chắc chắn là ăn không ngon miệng. Ninh Tuyên thật sự không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Lễ cúng trăm ngày của lão phu nhân đã qua, hai vị lão gia nhà họ Ninh vẫn còn đang ở quê nhà chịu tang, không thể nào chịu tang được một nửa lại đột nhiên chạy về để làm lễ tắm 3 ngày cho con trai út. Không những không đến, còn dặn dò trong nhà không được tổ chức linh đình. Kết quả là sáng sớm, trước cửa đã đậu đầy xe ngựa, xe lừa. Sắc mặt hắn có chút khó coi, ba anh em này thật sự là điên rồi. Đều là người nhà họ Ninh, đứa bé này bị mang tiếng là bất hiếu, đối với bọn họ có lợi ích gì chứ? Nhị thúc còn hy vọng Ninh Tam thi đỗ, hắn thấy cả đời này, đệ đệ này, lúc huy hoàng, nhất cũng chỉ là tú tài. Thứ không thể bày lên mặt bàn, cho dù cho cái bàn lớn đến đâu cũng chỉ khiến người ta chê cười. Ninh Tam vui vẻ đứng ở cửa, hắn ta không nghĩ như vậy. Đến bây giờ hắn ta vẫn chưa đính hôn. Trước đây, lúc Tào phu nhân còn sống, bà ấy nghĩ đứa con trai này là người có tiền đồ nhất. Kết hôn sớm, sau này nếu như bị con gái nhà quan to nào đó để ý, đến lúc đó lại bỏ vợ cả, bị người ta mắng là kẻ phụ bạc, hủy hoại danh tiếng của con trai thì không tốt. Ninh Tam cũng nghĩ giống như mẫu thân, cho rằng ngày tháng tốt đẹp của mình còn ở phía sau, đến bây giờ vẫn giữ phòng sạch cho vị tiểu thư khuê các không biết đang ở phương nào. Đến lúc đó, chỉ cần cho nha hoàn thông phòng mấy lượng bạc, mấy tấm vải, gả cho tiểu đồng trong trang viên, hắn ta đã được coi là nhân từ rồi. Ninh Tuyên gọi tiểu đồng lại, bảo bọn họ dắt xe ngựa, xe lừa đến sân trống. Mấy tiểu đồng không dám cãi lời Ninh Tuyên, nhưng cũng không dám không nghe lời chủ nhân nhà mình, bèn khó xử nhìn Ninh Tam. Ninh Tam mắng bọn họ 2 câu, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca nói sao thì các ngươi cứ làm vậy, chẳng lẽ đại ca còn có thể hại chúng ta sao? Nếu như thật sự nghĩ như vậy thì tốt rồi. Ninh Tuyên vỗ vai hắn ta, không nói gì, chậm rãi dẫn Đoạn Dụ vào trong. Từ lâu hắn đã không coi mấy người này là huynh đệ nữa, hiện tại có thể đến đây cũng chỉ là vì không muốn để người khác chê cười mà thôi. Mấy tiểu đồng nhìn thấy hai anh em hòa thuận, vui vẻ, liền nhìn nhau, vội vàng dắt ngựa, lừa vào trong, buộc lại. Ninh Tam đi sau Ninh Tuyên, nhìn thấy Ninh Tuyên, uy phong, như vậy, trong lòng rất không vui, thầm nghĩ, ngươi là cái thá gì, ngay cả tú tài cũng không phải mà dám. Vênh váo, trước mặt ta, sau này ta thi đỗ, nhất định phải cho ngươi biết thế nào là quan thương khác biệt. Trong phòng quả nhiên đã ngồi đầy người, có người đang đánh bài, có người đang uống rượu, khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt, hỗn loạn. Ninh Tuyên vừa bước vào cửa, mọi người liền im lặng, bọn họ nhìn thấy đại thiếu gia nhà họ Ninh đều sợ hãi như nhìn thấy trưởng bối. Ninh Tam nhìn thấy tình hình này, biết là không ổn, bèn sai người dục nhà bếp nhanh chóng mang rượu và thức ăn lên, uống rượu vào, không khí sẽ náo nhiệt hơn. Các bà tử, nhà hoàn nhìn thấy trời còn sớm như vậy, bếp lò trong bếp cũng mới được nhóm lửa không lâu, chỉ có thể vội vàng đi mua rượu, mua thức ăn. Rất nhanh sau đó, thức ăn đã được bày biện đầy bàn, một đám người ăn uống no say, có rượu vào, bọn họ cũng không còn sợ Ninh Tuyên nữa. Còn tụ tập lại với nhau, cười nói muốn xem Ninh tứ thiếu gia. Ninh nhị lão gia, phì, một tiếng, thầm mắng, thứ to xác kia, cũng xứng đáng được gọi là tứ, sao, nuôi sống được hay không còn chưa biết. Hắn ta đảo mắt, sai một bà tử đến đó, nói mọi người đều muốn xem, bảo bà ấy bế đứa bé ra cho mọi người xem mặt. Phương tiểu phu nhân là thiếp thất được sủng ái, từng quản lý việc nhà, hôm nay là lễ tắm 3 ngày của con trai ruột nàng ta, nhưng nàng ta vẫn chỉ có thể bày một bàn tiệc trong sân của mình, ăn cùng với các thiếp thất khác. Những vị phu nhân kia đến đây không phải để gặp nàng ta, mà là để gặp Ninh tứ thiếu gia. Những người này sẽ không đến phòng của thiếp thất. Phương tiểu phu nhân chỉ có thể để cho nhũ mẫu bế đứa bé ra cho các vị phu nhân xem. Giữa chừng, đứa bé đói bụng, muốn bú sữa, Nhu mẫu bèn bế đứa bé vào phòng, cởi áo ra. Phương tiểu phu nhân vất vả lắm mới sinh được đứa con trai này, sợ nó bị người ta hãm hại, nên mọi việc ăn, uống, ngủ, nghỉ của nó, nàng ta đều phải tự mình trông nom. Bà Tử được Ninh Tam phái đến vừa nói xong, Phương tiểu phu nhân liền tức giận đến mức run rẩy, nàng ta bảo người ta đặt đứa bé vào lòng mình, ôm chặt không buông, cố gắng đứng dậy, nói. Đứa bé còn nhỏ như vậy, đi đường xa dưới trời nắng gắt như vậy sẽ dễ bị ốm. Mama bảo đại thiếu gia thương nó một chút, đừng để nó ra ngoài. Bà Tử được dặn dò, sao có thể trở về tay không? Bà ta bèn ngồi trên ghế, trách móc Phương tiểu phu nhân không hiểu chuyện, nói lão gia đang chịu tang, không thể về nhà, bà lại là quả phụ tái giá. Cố chấp không cho đứa bé ra mắt mọi người, chuyển ra ngoài cũng không hay, còn tưởng rằng đứa bé không giống lão gia. Bây giờ nhân lúc đông người, để cho đại thiếu gia bế nó, người ngoài mới biết đây là con của nhà họ Ninh. Phương tiểu phu nhân nói được hai câu liền toát mồ hôi hột, bà ta không thể nào không cho anh em nhà họ thân thiết, nhưng lại không có sức lực để giành lại đứa bé. Chương 82, tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể để cho bà Tử bế đứa bé đi, nàng ta nằm trên giường, thở hổn hển, dặn dò nhũ mẫu trông chừng đứa bé cẩn thận, đừng để nó bị cảm lạnh. Nhũ mẫu vội vàng đi theo sau. Bà Tử bước chân rất nhanh, nhũ mẫu sợ đứa bé bị rung lắc đến mức hỏng não, bèn lớn tiếng bảo bà ta đi chậm lại. Đứa bé trên đường đi bị sốc này một lúc, lại ngửi thấy mùi lạ, đi được hai bước liền bắt đầu gào khóc. Bà Tử chỉ mong sao đứa bé này biến mất, còn vui vẻ bước đi càng lúc càng nhanh. Nhũ mẫu không khỏe mạnh bằng bà ta, không đuổi kịp, để cho đứa bé cứ như vậy bị bế đến bàn của những người đàn ông. Ninh Nhị cảm thấy rất thú vị, liên tục nói đứa bé này thật khỏe mạnh, còn bế đứa bé lên tung hứng trên tay để cho nó khóc to hơn một chút. Nhũ mẫu đi theo sau không dám vào trong, ngửi thấy mùi rượu thịt bên trong, bà ta liền dậm chân muốn xông vào. Bà Tử vênh váo đi ra kéo bà ta lại, mắng: bàn của đàn ông bà vào đó làm gì? Bà hầu hạ hồ ly tinh, bà cũng là hồ ly tinh biến thành sao? Bà dám vào trong, ta sẽ đuổi bà ra ngoài. Người xuất thân từ gia đình nhỏ bé chính là không có quy củ, cũng không nhìn xem đây là đâu mà dám vênh váo, xông vào. Nhũ mẫu bị mắng đến mức nước mắt rơi lã chã. Bà ta không bế đứa bé, không dám trở về, chỉ có thể lau nước mắt, đứng ở cửa nhìn vào trong. Đứa bé bị Ninh Nhị tung hứng hai cái, ngược lại không khóc nữa. Nó rất ngoan ngoãn, nhìn thấy người lạ cũng không sợ. Con dựa đầu vào lòng Ninh Nhị, mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn ta. Khách khứa đang uống rượu nhìn thấy vậy, đều bật cười, khen ngợi đứa bé thật sự rất đẹp trai, sau này nói không chừng còn có thể thi đỗ võ trạng nguyên. Nói xong, bọn họ lại hỏi Ninh Nhị đứa bé tên là gì, tên chính thức không có thì cũng phải có tên gọi ở nhà chứ. Cứ gọi là cậu bé, cũng không hay. Ninh Nhị vừa gắp thức ăn, vừa cười nói, ta là anh trai nó. Không phải cha nó, ta đặt tên cho nó, chẳng phải là nhận nó là con trai sao? Chiếm tiện nghi này làm gì? Mọi người nghĩ đến việc Phương tiểu phu nhân còn trẻ, Ninh Nhị lão gia cũng là người có dung mạo tuấn tú, tuổi đã cao như vậy mà còn nạp thiếp, không biết người phụ nữ kia xinh đẹp đến mức nào, bèn cười ầm ĩ. Đoạn Dụ nghe vậy, liền trừng mắt nhìn, thật là một đám người. Hạ Lưu ngồi cùng bàn với bọn họ, cậu ấy cảm thấy mất mặt. Ninh Tuyên thở dài, rót cho cậu ấy một chén trà nóng, bảo cậu ấy từ từ uống, cũng không ép cậu ấy ăn cơm, chỉ nói: tỷ tỷ đệ ở nhà đã nấu cơm rồi, nhịn một chút, lát nữa chúng ta về nhà ăn. Đoạn Dụ cúi đầu, trốn sau lưng tỷ phu, giả vờ như chim cút, bỗng nhiên cảm thấy tỷ phu này cũng không dễ dàng gì. Trong nhà vậy mà lại không có một chỗ nào sạch sẽ. Cậu ấy, trên bàn cười đùa một hồi, Ninh Tam bèn đưa ra ý kiến, nói: đứa bé còn quá nhỏ, đặt tên chính thức sẽ giảm thọ, trong nhà đều gọi nó là Ninh Tiểu Ngũ, những người đến đây đều là bạn bè của hắn ta. Ninh Tuyên lười quản những chuyện vặt vãnh này, cuối cùng tên gọi ở nhà của Ninh Tứ thiếu gia cứ như vậy được quyết định một cách qua loa. Tiệc rượu còn chưa kết thúc, những người đến đây đều biết đứa bé này không có tên chính thức, chỉ có tên gọi ở nhà là Ninh Tiểu Ngũ. Đặt tên xong, Ninh Tam cảm thấy thoải mái, bế đứa bé đi một vòng. Nhìn thấy đứa bé bị mùi rượu xộc vào mũi, mặt đỏ bừng, còn ho khan, hắn ta bèn làm người tốt, trả đứa bé cho nhũ mẫu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này thật sự là không chịu được lời khen, vừa mới nói nó khỏe mạnh, giờ đã không thoải mái rồi. Tên Tiểu Ngũ quả nhiên không đặt sai, tên xấu dễ nuôi. Các bà tử, nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh nghe vậy, cũng gọi tiểu thiếu gia này là Ninh Tiểu Ngũ. Nếu như gọi sai tên, sau này xảy ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết bọn họ nhất định sẽ bị lôi ra đánh. Ninh Tuyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu chỉ có hai chữ tiêu đời. Một đứa bé, lông bông, như vậy mà cũng có thể khiến mấy anh em kia để ý. Cho dù nó lớn lên, cũng có thể ăn được mấy bát cơm chứ. Bụng dạ, hẹp hòi đến mức ngay cả một chiếc đũa cũng không chen vào được. Trong bụng Tiết đại thiếu phu nhân còn đang mang thai trưởng tử, đích tôn, hắn thấy sau này còn náo loạn nữa. Ba anh em Ninh Tam lại cảm thấy mình đã làm được một việc lớn, vui vẻ cụng ly với mọi người. Đoạn Dụ còn nhỏ tuổi, trốn sau lưng tỷ phu, lấy cớ nhà mình quản lý nghiêm khắc, không chịu uống rượu. Ninh Tuyên thì không được, những người đến đây phần lớn đều là chó săn của nhị phòng. Sau khi hắn tiếp quản việc nhà, những người không vừa mắt hắn nhiều vô số kể, nhìn thấy có cơ hội khiến hắn mất mặt, bọn họ liền ra sức chuốc rượu hắn. Ninh Tuyên bị chuốc rượu đến mức suýt chút nữa là đứng không vững, đành phải kéo cậu em vợ ra ngoài giải rượu. Giữa chừng, nghĩ đến việc trong nhà ngột ngạt, hắn liền bắt đầu suy nghĩ cách đuổi những người này đi. Muốn đuổi người đi không phải là chuyện khó, chỉ là lão phu nhân vừa mới qua đời, mình đã đuổi người đi, ít nhiều cũng có vẻ lạnh lùng, vô tình, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ Ninh Tuyên đối xử với anh em ruột thịt của mình như vậy, đối với người ngoài thì càng khỏi phải nói. Vẫn là phải nghĩ cách dọn dẹp căn nhà một cách ổn thỏa. Sau khi nghĩ thông suốt, Ninh Tuyên trở vào trong, không còn tức giận nữa, còn chủ động cụng ly với ba anh em kia, dù sao cũng là huynh đệ một nhà, coi như là tiễn biệt. Đoạn Viên Viên đến muộn hơn một chút, những người đàn ông nhà họ Ninh đã ăn uống xong xuôi, các vị phu nhân vẫn chưa đến đông đủ. Nàng chưa từng đến sân của Phương tiểu phu nhân, còn tưởng rằng thiếp thất được sủng ái sẽ có gì khác biệt, đến nơi nhìn thấy cũng không khác gì người hầu là mấy, tổng cộng chỉ có 6-7 gian phòng. Là một tiểu viện hình chữ khẩu, trong sân chỉ có một số cây hoa, cây cảnh thông thường. Không biết có phải là do sinh nở quá nguy hiểm hay không, vừa bước vào cửa, Đoạn Viên Viên đã ngửi thấy mùi máu tanh, nha hoàn nhỏ đang cầm quạt, đốt lá ngải bên tường để khử mùi, có lẽ lá ngải không tốt lắm, bốn góc đều có khói trắng bốc lên. Đi đến cửa, Đoạn Viên Viên liền hỏi thăm Phương tiểu phu nhân qua tấm rèm. Phương tiểu phu nhân muốn đứng dậy hành lễ, Đoạn Viên Viên nói một câu. Không cần. Sau khi hai người làm xong thủ tục này, liền có nha hoàn dẫn Đoạn Viên Viên đến sảnh xem đứa bé. Phương tiểu phu nhân tiếp tục nằm nghỉ ngơi, tuy rằng không cần nàng ta thật sự đứng dậy, nhưng nói chuyện cũng là do nha hoàn thay nàng ta nói. Chỉ là người ra vào như vậy, Phương tiểu phu nhân vừa mới ngủ thiếp đi đã bị đánh thức. Đại phu nói nàng ta phải nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất là ngủ nhiều, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau, máu cũng chảy chậm hơn. Bây giờ cứ hành hạ như vậy, dưới đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền chảy máu liên tục, trong phòng lại không có điều kiện để thay vải liên tục, mama đành phải lót giấy cho nàng ta, ướt rồi lại thay. Phương tiểu phu nhân mặt mày tái nhợt, cũng không còn kén chọn như trước nữa, nhìn có vẻ hơi luộm thuộm. Đứa bé được bế đi một vòng, vừa mới được nhũ mẫu bế về, trên người vẫn còn hơi khó chịu. Phương tiểu phu nhân khóc một trận, cũng không dám để đứa bé ở trong phòng, sợ nó ngửi thấy mùi máu tanh sẽ ho, bèn bảo mama và nhũ mẫu bế đứa bé đến sảnh để hít thở không khí trong lành. Đứa bé mặc quần áo bằng gấm vóc, trên đầu còn đội mũ che gió, ho đến mức mặt đỏ bừng, được mama vỗ về một lúc, dần dần mới đỡ hơn. Đoạn Viên Viên nhìn thấy đứa bé này ăn mặc rất đẹp, nhị phòng cũng không bỏ bê đứa bé này. Con trai nhà họ Ninh, sau khi chào đời, mỗi tháng đều có 10 lượng bạc để tiêu xài. Ngoài ra, mỗi tháng còn có đủ loại vải vóc, gấm vóc, lụa là, thêm quần áo bốn mùa, trái cây. Đoạn Viên Viên đã xem sổ sách của Ninh Châu. Ninh Châu là đích nữ, sau khi chào đời, mỗi tháng chỉ có 5 lượng bạc, ăn mặc, chi tiêu đều ít hơn Ninh Tuyên một nửa. Đương nhiên, bọn họ đều không phải sống dựa vào tiền tiêu vặt hàng tháng. mà dựa vào tiền riêng của cha mẹ. Phương tiểu phu nhân không có nhiều tiền, Đoạn Viên Viên nghĩ, có lẽ nhũ mẫu này là do bà ta dùng tiền tiêu vặt hàng tháng của đứa bé để thuê. Cách chương.